chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, chương 2343, Lãnh Thanh Thiển chết. Đây tuyệt đối do chính hắn thi triển Mạt Nhật Tang Trung mạnh mẽ vô số lần. Mạt Nhật Tang Trung người, theo một tiếng gầm nhẹ, bốn tôn kim sắc cự nhân đồng thời xuất động, huy động cự quả đấm to, hướng về Nakata đánh giết tới. Vương Đại Đông cũng không biết vì sao lại đem một chiêu này xưng là Mạt Nhật Tang Trung người. Nhưng hắn thuận miệng thì kêu đi ra, đối mặt cái này một kích đáng sợ. Nakata rốt cục biến nhan sắc, bên hông võ sĩ đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Giờ khắc này, Hắc Anh yêu đao rốt cục nở rộ nó diện mục thật sự. Trừ chuôi đao màu đen bên ngoài, liền đao nhận đều là màu đen như mực. Yêu đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, lập tức chính là hiện lên lên đáng sợ yêu khí. Một cái cự đại quái thú hư ảnh sau lưng Nakata hình thành. Quái thú có 8 cái đầu, một đầu cái đuôi, ánh mắt như là chua tương thảo, giống như đỏ tươi. Phần lưng phía trên thì mọc đầy rêu xanh cùng cây cối. Bụng hiện lên thối giữa hình dáng chảy máu tươi. Đỉnh đầu mây đen, trong mây đen ẩn ẩn có lôi quang thoáng hiện. Loại này quái thú Vương Đại Đông nhận biết là đông âm nước trong truyền thuyết thần thoại Bát Kỳ Đại Xà. Chính là cự hung, tàn nhẫn khát máu, vô cùng đáng sợ, cái này dĩ nhiên không phải chính thức Bát Kỳ Đại Xà, mà chính là yêu đao tại đúc thành lúc gia nhập một vệt Bát Kỳ Đại Xà oán niệm. Cũng là cỗ này hung thú oán niệm, để chuôi này võ sĩ đao biến thành một kiện 10 phần đáng sợ binh khí. Nghe đồn yêu đao Hắc Anh người sử dụng, cuối cùng đều sẽ trở thành yêu đao tế phẩm. Sử dụng số lần càng nhiều, bị phản phệ tỷ lệ lại càng lớn. Cho nên Nakata từ khi đạt được yêu đao về sau, trên cơ bản cũng sẽ không rút đao. Một khi rút đao, nhất định phải hủy diệt địch nhân. Bất quá Nakata đã thật lâu chưa từng gặp phải đáng giá để hắn rút ra Hắc Anh đối thủ. Vương Đại Đông Mạt Nhật Tang Trung người thật sự là quá mạnh. Rốt cục để Nakata cảm giác được uy hiếp tính mạng, bởi vậy để Hắc Anh yêu đao ra khỏi vỏ, một cái là kim sắc chiến thần, một cái là đông âm cự hung. Rốt cục, cả hai chạm vào nhau, oanh, to lớn tiếng oanh minh vang lên, ngàn vạn quang hoa từ biệt thự trong nở rộ ra, như một vầng mặt trời vàng óng, lóa mắt làm cho không người nào có thể nhìn gần. Làm kim quang tiêu tán, chỉnh ngôi biệt thự mái nhà đã triệt để hóa thành không khí. Vương Đại Đông toàn thân máu me đầm đìa, thân thể run rẩy, gần như sắp muốn đứng không vững. Nakata cũng không khá hơn chút nào, đã quỳ một chân trên đất, máu tươi theo yêu đao đao nhận chảy xuống, nhưng còn không có chảy tới mặt đất, chính là bị yêu đao cho hấp thu. Hấp thu Nakata huyết dịch, yêu đao tựa hồ trở nên phảng phất muốn sống tới một dạng. Thật sự là, nghĩ không ra, lại còn có người có thể đem ta bước đến nước này. Nakata không ngừng ho ra máu. Nakata chậm rãi đứng lên, chậm rãi giơ lên yêu đao. Yêu đao chuôi đao, dường như cùng Nakata tay hòa làm một thể. Vậy mà nhìn thấy Hắc Anh chân thân, người cũng coi như chết nhắm mắt. Nakata thanh âm tràn ngập tà khí, dường như đã không lại là chính hắn thanh âm. Vương Đại Đông ánh mắt hơi trầm xuống, hắn cảm giác được càng thêm đáng sợ khí tức. Loại khí tức này cũng không thuộc về Nakata, giống là chân chính Bát Kỳ Đại Xà phục sinh. Sau đó từ đỉnh đầu rút ra nhất đại túm tóc, nội kinh tràn vào, tóc lập tức trở nên thẳng tắp đứng thẳng, giống như từng cây cương châm. Vương Đại Đông cầm lấy tóc, nhanh chóng cắm vào thân thể của mình các nơi đại trong huyệt. Không sai, Vương Đại Đông muốn đối với mình sử dụng kim châm đâm huyệt. Lấy kim châm kích thích quanh thân đại huyệt, kích phát thân thể tiềm năng, lấy thời gian ngắn thu hoạch được cực mạnh chiến lực, nhưng lại phải bỏ ra cực lớn đại giới tổn thất mấy chục năm thọ mệnh. A Phi vì cứu Lãnh Thanh Thiền, không chút do dự lựa chọn sử dụng kim châm dò xét huyệt. Không nghĩ tới sau cùng liền Vương Đại Đông cũng dùng tới kim châm dò xét huyệt. Nakata thật sự là quá mạnh, trong tay bảo đao càng là hiếm có thần khí. Tại cùng Vương Đại Đông cùng thi triển mặt nhật tang chung người va chạm về sau, lại còn có lực đánh một trận. Đương nhiên, có lẽ để Nakata giơ đao lên cũng không là chính hắn, mà chính là yêu đao Hắc Anh bản thân. Rất nhanh, Vương Đại Đông trên thân chính là cắm đầy kim châm. Nếu như vậy cũng không thể giết chết Nakata, như vậy hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Bị kim châm thôi phát ra tiềm năng về sau, Vương Đại Đông cả người thân thể đều bốc cháy lên một tầng ngọn lửa màu vàng. Cái kia cũng không phải là hỏa diễm, mà chính là nồng đậm tới trình độ nhất định mà hình thành. Tại kim châm dò xét huyệt tác dụng dưới, Vương Đại Đông tu vi đã lần nữa đạt tới ẩn thế cấp. Đi chết đi, đấu tự quyết, kim sắc liên hoa nở rộ ra. Mỗi một cánh hoa đều là từ kiếm khí hình thành, sinh động như thật, lộng lẫy, ngàn vạn kiếm khí rủ xuống, đem Nakata gắn vào bên trong, giống như là một đài cối xay thịt, ong ong xoay tròn. Nakata sớm đã là nỏ mạnh hết đà, chỗ nào còn có thể ngăn cản. A, Nakata một cái chân bị kiếm khí rảo sát thành toái phiến, tiếp theo là một cái chân khác. Thân thể của hắn tay, cuối cùng liền đầu hắn, cũng tại sắc bén kiếm khí phía dưới hóa thành đầy trời tuyết xương máu. Đinh đương tiêu diệt địch nhân, liên hoa kiếm khí biến mất, yêu đao từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Vì nhất kích tất sát Nakata, Vương Đại Đông một chiêu này cơ hồ hao hết hắn toàn bộ khí lực. Hắn nửa ngồi trên mặt đất, ở ngực kịch liệt phập phồng, thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông mới thở ra hơi, đi đến đen Sakura yêu đao trước mặt, đem yêu đao nhặt lên, ngao ô, lầm Vương Đại Đông tay tiếp xúc yêu đao thời điểm. Một đầu bát kỳ đại xà hư ảnh xuất hiện, phát ra chấn thiên gào thét, đáng sợ yêu khí mãnh liệt, như muốn đem Vương Đại Đông thôn phệ. Trừ cái đó ra, còn có vô số oan hồn vây quanh bát kỳ đại xà. Đây đều là yêu đao đã từng chủ nhân, chỉ tiếc hiện tại cũng thành yêu đao tế phẩm, thành yêu đao một bộ phận. Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới vô chủ yêu đao lại còn đáng sợ như vậy. Vậy mà muốn đem hắn thôn phệ hết, hắn muốn đem yêu đao ném ra bên ngoài, có thể yêu đao tựa hồ bám vào trên tay hắn. Muốn ném cũng ném không rơi. Keng, đúng vào lúc này, màu đỏ vỏ đao đem huyết sắc chi nhận cho bao trùm. Đầy trời mãnh liệt yêu khí trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Yêu đao vào vỏ, Vương Đại Đông cái trán toát ra mồ hôi lạnh. May mắn kịp thời bỏ đao vào vỏ. Cái này yêu đao tại trong vỏ đao thời điểm, cũng không có cái gì có thể sợ khí tức. Cho nên Vương Đại Đông hoài nghi, đao kia vỏ, kiếm, đao, có thể ngăn chặn trên yêu đao hung tà ý chí. Vương Đại Đông, người nhanh mau cứu tiểu thư. Tiểu thư muốn không được. A Phi mình đầy thương tích xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mắt. Nhưng căn bản không lo được chính mình thương thế. Trong mắt hắn, chỉ có tiểu thư. Vương Đại Đông đi nhanh lên đi qua, xem xét một chút Lãnh Thanh Thiền tình huống, cả người đều sửng sốt. Tiểu thư làm sao? Nàng chết, Vương Đại Đông ảm đạm nói ra. Cái gì? Tiểu thư chết? Không có khả năng, không có khả năng. A Phi vô pháp tiếp nhận Lãnh Thanh Thiền chết mất sự thật, tâm tình trở nên hết sức kích động. Nàng xác thực chết. Vương Đại Đông thở dài, vì cứu Lãnh Thanh Thiền, hắn cùng A Phi cơ hồ dựng vào tánh mạng, không nghĩ tới kết quả là vẫn không thể nào cứu được Lãnh Thanh Thiền. A Phi đẩy ra, ngươi nói bậy, tiểu thư không có khả năng chết. Nàng còn chưa chết,